Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Akainu hắn hẳn là bị ma nhân ăn. 5/6, cầu đạt, còn bao lâu mới đến quần đảo Sabaody? Một con thuyền đồ ma lệnh trên chiến hạm, người khoác tượng trưng cho đại tướng dự khuyết chính nghĩa áo khoác ngoài dần đạp giày cao gót. Đi tới một cái thiếu tướng trước mặt hỏi, báo cáo dần trung tướng, hiện tại gió hướng cải biến, chúng ta, ít nhất, còn muốn 1 giờ mới có thể đạt được quần đảo Sabaody. Tuy là đây đã là dần không biết lần thứ mấy hỏi, nhưng đối mặt có bản bộ đệ nhất mỹ nữ danh xưng là thực lực cùng dung mạo bộ dạng cụ bị đại tướng dự khuyết. Dần, vị thiếu tướng này vẫn là vô cùng kiên trì hồi đáp. Dần, ngươi liền cách hỏi nữa. Vấn đề này ta đều đã nghe ngươi hỏi không xuống 10 lần. Cùng dần đều là đại tướng dự khuyết, nhưng chỉ có thực lực. Tướng mạo ở hèn mọn trong trình độ có thể so với Kizaru Tokikake lúc này đã đi tới. Quên đi, không đợi. Hay chúng ta trực tiếp đạp nguyệt bộ đi qua đi. Dần đang nghe còn có một cái giờ đồng hồ mới có thể đạt được. Nàng phóng phật mất đi sau cùng nội tâm tựa như trực tiếp dùng không cần suy nghĩ giọng nói đối với Tokikake nói rằng 1 giờ lộ trình sao? Chúng ta đạp nguyệt bộ quá khứ. Thể lực coi như sung túc. Tokikake trầm ngâm một chút. Liền gật đầu. Nếu như là ở tổng bộ hải quân liền thi triển nguyệt bộ đi qua. Lấy hai người bọn họ thể năng không phải làm không được. Chỉ là bọn họ là đi tham chiến. Mà không phải đơn thuần đuổi theo đường. Giả sử đi đến quần đảo Sabaody thời điểm. Một thân thể lực đi 7-8 thành. Vậy còn làm sao tham chiến? Cũng đúng là như vậy. Hai người bọn họ mới vừa rồi tuyển trạch ngồi thuyền đi vào quần đảo Sabaody. Đi thôi te te, dần chứng kiến Tokikake không có phản đối. Đầu gối vi vi một khuất, cái kia một đôi để vô số nam nhân thẹn thùng ngạo nhân chân dài liền muốn đạp trên bong thuyền. Bay lên không thời điểm, ánh mắt của nàng đột ngột thay đổi một cái. Gần dẫm đạp đi ra nguyệt bộ cũng chợt dừng lại. Giống nhau, vốn là muốn thi triển nguyệt bộ Tokikake cũng tại đồng nhất thời gian dừng động tác lại. Sau đó cùng dần cùng nhau nhìn về phía mặt đông đại hải. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh, mênh mông vô bờ ngoài khơi bỗng nhiên trong lúc đó kết xuất một cái hàn băng đường. Ở băng trên đường, 3 đạo nhân ảnh cấp tốc hướng bọn họ bay vọt mà đến. Đó là Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng còn có đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk. Rất nhanh. Dần phụ cận hải quân cũng chú ý tới mặt biển động tĩnh. Làm một ít hải quân xuất ra ống nhòm nhìn lại thời điểm. Nhất thời phát hiện 3 cái thân ảnh quen thuộc lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ xông lại. Phanh đại tướng cấp cường giả tốc độ nhưng là không thể tầm thường so sánh. Nhất là giống như Drakil Mihawk, Aokiji, Kizaru 3 người bọn họ. Ở phương diện tốc độ nhưng là viễn siêu lớn như vậy cấp tướng cường già. Từ dần cùng Tokikake phát hiện Aokiji 3 người bọn họ. Đến 3 người bọn họ leo lên đồ ma lệnh chiến hạm. Vẻn vẹn chỉ là quá khứ phút. Làm 3 người bọn họ rơi vào trên thuyền. 4 phía hải quân vừa mới chuẩn bị hướng Aokiji cùng Kizaru cúi chào thời điểm. Mặc kệ từ lúc nào đều tự nhiên tự tại. Xưa nay sẽ không có nửa điểm chật vật tư thái Aokiji cùng Kizaru lại một lần ngã xuống đất trên. Bong thuyền, Kizaru, Aokiji, dần, Tokikake thấy như vậy một màn. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Aokiji chân của ngươi, còn có Kizaru ngươi các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tokikake liền vội vàng đi tới, đem hai người đỡ dậy. Lúc này... Đối phương mới phát hiện Aokiji cư nhiên mất đi một chân. Mà Kizaru tuy là tay chân câu toàn, nhưng trên người lại hiện đầy tiên huyết. nhất là trên người càng là có từng đạo để hắn nhìn đều cảm thấy xúc mục kinh tâm vết thương. Nhanh, quay đầu lại, Aokiji không trả lời Tokikake lời nói. Thân thể hắn đập trên bong thuyền phía sau, bất chấp mình lúc này chật vật không chịu nổi tư thế. Trực tiếp liền đối với Tokikake hét lớn. Quay đầu lại, điều cái gì đâu? Chúng ta nhưng là phải đi hương sóng mang quần đảo tiêu diệt diệt ma người a. Tokikake trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, không khỏi có điểm ngạc nhiên hỏi. Tè lập tức quay đầu lại, phản hồi tổng bộ hải quân. Đây là Sengoku nguyên soái mệnh lệnh. Không chỉ là Aokiji, ngay cả luôn luôn du dương tự tại, nói với bất kỳ người nào ngôn ngữ tốc độ đều vô cùng chậm rãi. Tràn ngập chế giễu tư thái Kizaru cũng một bộ không dàn nổi dáng vẻ. Quay đầu lại, dần tự tay ngăn trở muốn truy vấn Tokikake, mà là trực tiếp để bên cạnh sĩ quan phụ tá tương chiến hạm quay đầu lại. Hiện tại, các người có thể nói một chút việc này chuyện gì xảy ra à? Còn có, Akainu tại sao không thấy? Tokikake lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn luôn luôn vô cùng cường đại, cùng bất kể đối thủ nào giao thủ hầu như đều chưa từng bị thương Aokiji. Kizaru, Lý Vương Triệu, lúc này chẳng những chật vật, hơn nữa thương thế còn một cái so với một cái trọng. Hắn tâm lý liền mông thượng một tầng bất an. Nghe Tokikake hỏi Kainu tình huống, Kizaru cùng Aokiji liền không nhịn được liếc nhau. Cái này phút chốc, bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được một sợ hãi. Các người ngược lại là nói a, dần thúc giục, hắn Akainu hắn hiện tại hẳn là bị ma nhân ăn. Aokiji khóe miệng nhuyễn giật mình, cuối cùng nặn ra một câu tràn ngập khổ sáp thoại ngữ run rẩy. Người biết mình đang nói cái gì không? Aokiji, người không sẽ là thương thế quá nặng, đầu óc có chuyện a? Cùng Aokiji quan hệ rất tốt, Tokikake nói cũng không có cố kỵ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.